Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, em vợ Nawaki, thời gian như bạch câu quá phùng, nhoáng một cái 3 năm qua đi, Shinosuke từ hài nhi kỳ tiến nhập manh chính thái kỳ, mỗi ngày dùng hắn manh manh mặt đến thắng được Konoha trên đường cái các loại mỹ nữ môi thơm. Từ bề ngoài đi lên giảng, Shinosuke càng nhiều hơn chính là kế thừa mẫu thân Biwako, trên mặt đường cong nhìn qua càng thêm nhu hòa. Điều này cũng làm cho Shinosuke âm thầm thở dài một hơi. Dù sao nếu là hắn rất giống đệ tam, vậy sau này trưởng thành nhất định chính là mặt mũi tràn đầy râu ria. Liền cùng Asuma cái này chòm râu dài, rõ ràng cùng Kakashi kém 1 tuổi. Nhưng nhìn qua lại so với đối phương lớn hơn rất nhiều dáng vẻ. Điển hình đại thúc hình. So sánh đại thúc hình, Shinosuke càng thêm ưa thích thịt tươi hình. 3 tuổi Shinosuke đã trở thành Konoha nổi tiếng thiên tài. Đương nhiên nói cũng không phải thực lực của hắn. Dù sao mới 3 tuổi, nào có cái gì thực lực có thể nói, mà là hắn xuất sinh 1 tháng liền có thể xoay người. 3 tháng liền có thể bò sát, đồng thời có thể nói chuyện, nửa năm có thể đi đường, dùng tốc độ cực nhanh đi đến đại bộ phận hài nhi cần hơn 1 năm tài năng nắm giữ kỹ năng. 3 tuổi Shinosuke đã sớm không vừa lòng mỗi ngày đợi tại Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân bên trong. Sarutobi nhất tộc tộc nhân tự nhiên không có Uchiha Hyuga các loại hào môn nhiều. Ninja số lượng không sai biệt lắm 20 mấy người, tính cả gia thuộc lời nói hẳn là có 70-80 người, cho nên nơi đóng quân tự nhiên rất nhỏ, 2-3 ngày liền có thể đi dạo bên, với lại nơi đóng quân bên trong thực sự không có gì đẹp mắt. Chơi vui, làm vì một người trưởng thành, mỗi ngày đợi tại một cái địa phương, đây quả thực là một cái to lớn tra tấn. Cho nên tại 2 tuổi về sau, Shinosuke dùng mình giả ngây thơ kỹ năng từ Biwako cùng đệ tam trong miệng đổi lấy ra ngoài đi lại. Tư cách, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có người cùng hắn đi. Cái này không hôm nay, nhàn trong nhà nhàm chán Shinosuke lại chạy tới Konoha đường cái. Đi theo phía sau thì là 2 cái Sarutobi nhất tộc ninja. 1 cái Jonin. Một cái khác tinh anh Jonin. Không sai, Shinosuke hiện tại có 2 cái Jonin cấp bậc bảo tiêu. Đãi ngộ như vậy tại Konoha đều có thể có tên tuổi. Không nên nhìn Sarutobi nhất tộc người mặc dù ít, nhưng thực lực tổng hợp lại vô cùng cường đại. Mặc dù chỉ có 20 mấy người, nhưng trong đó một nhiều hơn phân nửa đều là Jonin. Còn lại thì là từ Chunin, tinh anh Chunin cùng Tokubetsu Jonin tạo thành. Ngoại trừ những ninja này bên ngoài, càng có Sarutobi Hiruzen cái này Hokage. Cho nên Sarutobi nhất tộc tại Konoha có phi thường cao địa vị. Về phần tại sao muốn phái 2 vị Jonin bảo hộ Shinosuke, có lẽ nói đến có chút khoa trương, bởi vì Konoha đại bộ phận đều biết Shinosuke thân phận, không có cái nào dám chủ động trêu chọc Hokage nhi tử. Nhưng có ít người ngoại lệ, cái kia chính là chui vào tại Konoha bên trong các thôn gián điệp. Konoha 30 năm, từ với quốc gia ở giữa phát triển kinh tế không công bằng, các quốc gia nhẫn thôn đấu võ phái thế lực ngẩng đầu. Ame no Kuni cùng Thổ Quốc thậm chí đã có chiến tranh cục bộ. Mà Konoha bên cạnh Phong Quốc cũng bắt đầu dục dịch, liền ngay cả tiểu quốc Ame no Kuni tại thủ lĩnh Hanzo dẫn đầu dưới, công hãm chung quanh mấy cái tiểu quốc. Những tin tình báo này đều tại cho thấy, lần thứ 2 giới ninja đại chiến sắp mở ra, Konoha đã tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đệ tam cũng thật nhiều ngày chưa có trở về nhà. Vào thôn lối vào tiến hành nghiêm khắc khống chế, vô luận là thương nhân vẫn là du khách, đều phải đi qua mấy đạo trình tự làm việc mới có thể tiến nhập Konoha. Với lại âm thầm đều có Anbu giam khống bọn hắn. Theo chiến tranh bắt đầu phát sinh, Những cái kia mấy năm trước, thậm chí mười mấy năm trước liền chui vào tại Konoha, gián điệp liền bắt đầu phát huy tác dụng của bọn họ, cho thôn của chính mình truyền lại Konoha ninja số lượng, ninja đẳng cấp, vật phẩm tồn trữ, nhẫn thuật, cất giữ địa điểm các loại. Đồng thời mỗi ngày đều có gián điệp tiến vào Konoha, đại bộ phận đều bị Anbu truy nã hoặc đánh giết, nhưng một số nhỏ thì thành công lẫn vào Konoha, giống như rắn ẩn núp, tất yếu là cho một kích chí mạng, mà xem như Hokage nhi tử, Shinosuke tự nhiên sẽ trở thành đại bộ phận gián điệp mục tiêu. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt nắm Shinosuke liền có thể để đệ tam sợ ném chuột vỡ bình, xáo trộn Konoha bố cục. Lúc đầu đối với Shinosuke tại nhạy cảm như vậy thời kỳ ra ngoài, đệ tam cùng Biwako là căn bản không đồng ý, nhưng không chịu nổi Shinosuke dùng manh điểm cùng nước mắt công kích. Ngoài ra Shinosuke còn nói, mình trở thành mồi câu, liền có thể câu dẫn tiềm phục tại Konoha gián điệp, từ đó nhất cử bắt bọn hắn. Cho nên ngoại trừ bên ngoài có hai vị Sarutobi nhất tộc Jonin bảo hộ bên ngoài, âm thầm còn có năm vị Anbu đi theo bảo hộ. Muốn dưới tình huống như vậy bắt đi Shinosuke, trừ phi là Kage cấp cường giả tự mình đến, không phải đều phải thất bại tan tác mà quay trở về. Kimura, ngươi nói ta mỗi ngày đều đi ra đi dạo, vì cái gì những gián điệp này còn chưa tới bắt ta? Chẳng lẽ bọn hắn không biết giá trị của ta rất lớn mà, Konoha đường cái Shinosuke đã đi dạo đã không biết bao nhiêu lần, sớm đã không có mới mẻ cảm giác, chẳng có mục đích đi tải trên đường cái, lộ vẻ vô cùng nhàm chán, mà làm vì một người trưởng thành. Shinosuke đối gián điệp tràn đầy hiếu kỳ, không chỉ một lần đang suy nghĩ điệp xuất hiện ở trước mặt mình. Thiếu gia, người cứ như vậy hy vọng bị gián điệp bắt đi mà, Kimura bất đắc dĩ nói. Hắn thật không rõ Shinosuke đầu là nghĩ như thế nào, vậy mà hy vọng bị gián điệp bắt đi. Mới 3 tuổi hài tử, cái này tư tưởng không khỏi quá khó mà nắm lấy đi. Ta chỉ là muốn biết gián điệp đều là dạng gì, ta cũng không hy vọng bị gián điệp bắt đi. Lại nói có các ngươi hai cái tại, không có bản lãnh gián điệp ai dám tới. Shinosuke quay đầu nhìn hai người nói. Sarutobi Kimura hai mươi mấy tuổi Jonin, cái tuổi này trở thành Jonin cũng là cực kỳ ưu tú. Một cái khác thì là hơn 30 tuổi tinh anh Jonin. Sarutobi Sakata làm tinh anh Jonin, thực lực của hắn tại Konoha đều có thể có tên tuổi. Cho nên có hai người này tại, thực lực không đủ gián điệp căn bản cũng không dám tới gần Shinosuke. Chớ đừng nói chi là Shinosuke âm thầm còn có 5 vị Anbu. Được rồi, chúng ta đi tìm Sunet tốt, đi dạo một vòng về sau. Shinosuke cũng từ bỏ tiếp tục tại trên đường cái cắn câu dẫn gián điệp dự định. Sau mười mấy phút, hắn liền đi tới một tòa nhà lớn trước mặt. Đây là Sunet nhà, cũng là đã từng sơ đại nhị đại chỗ ở. Tại Konoha nhà này tòa nhà có phi thường thánh thần địa vị, cơ hồ cùng Hokage cao ốc bình khởi bình tòa, gặp đại môn là mở. Shinosuke nện bước nhỏ một cước bước đi vào. Không có bước tới, hắn liền nghe đến hiu hiu hiu thanh âm, sau đó liền là từng tiếng vật cứng nhập gỗ thanh âm. Quả nhiên em vợ ngươi lại tại chơi Shuriken, chính xác còn như trước kia kém, nhìn xem cái kia lớn hơn mình bên trên 7 tuổi Nawaki. Cũng chính là đối phương bây giờ đã 10 tuổi, mặc dù vẫn là Jinin, nhưng là một cái Jinin, ném mạnh Shuriken đều không trúng được hồng tinh, cái này cũng có chút không nói được. Shinosuke lời này, một cái đâm trúng Nawaki thần kinh. Tức hổn hển giống nói, ngay cả ninja đều không phải là tiểu quỷ, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Không biết tại ngoài trăm thước Shuriken bắn trúng hồng tinh là phi thường khó khăn sự tình mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.